Thành tỷ phú nhờ thua lỗ game. Chương 29, trợ lý ưu tú. Góc truyện audio.com. Dịch, Phong Thanh Bùi Khiêm tuyệt đối không nghĩ tới. Vậy mà có thể nhìn thấy đánh giá về trò chơi. Quỷ tướng, trên cổng thông tin, vì tò mò, hắn bấm vào xem một chút. Gần đây, một trò chơi di động có tên Quỷ tướng, đã trở nên bất ngờ thịnh hành. Dù trong tình huống không chủ động tuyên truyền nhưng số lượng tải về tuần đầu tiên đã sắp đạt đến 8 vạn lượt. Theo ước tính, trò chơi này so với các game mobile thẻ bài khác đều cao hơn về số lượng người chơi tích cực. Sự hài lòng của game thủ cũng như khả năng duy trì. Thậm chí có thể nói nhất kỵ tuyệt trần. 1. Khó gặp đối thủ. Rất nhiều chuyên gia trong nước đã từng phân tích, thị trường game thẻ bài hiện nay đã là biển đỏ. 2. Cho dù, Chibi Tam Quốc, lấy tư cách làm người sáng tạo thể loại game thẻ bài trên di động, cũng không tránh khỏi việc người chơi ngày càng giảm, doanh thu sụt giảm nhưng vẫn không tìm được biện pháp giải quyết nào tốt hơn. Nhưng game, Quỷ Tướng, đã hoàn toàn lật đổ quan điểm này. Nó chứng minh thể loại game thẻ bài trên di động vẫn còn có không gian phát triển rất lớn. Vậy, vì sao trò chơi này có thể đi ngược lại xu thế? Trở thành người kế nhiệm, Chibi Tam Quốc, trong lòng rất nhiều game thủ, trở thành một tiêu chuẩn mới trong làng game thẻ bài. Sau đây, tác giả sẽ dùng ngòi bút chuyên nghiệp để phân tích, tiết lộ cho bạn bí mật đằng sau thành công của Quỷ Tướng. Điều đầu tiên là game Quỷ Tướng, không bắt chước phong cách hình ảnh dễ thương của Chibi Tam Quốc, thay vào đó sử dụng một phong cách đồ họa hoàn toàn mới để định hình lại hình tượng của các nhân vật Tam Quốc, tạo nên hiệu ứng mới lạ cho người chơi. Phiên bản dập khuôn các nhân vật Chibi dễ thương, người chơi đã không còn hứng thú. Còn loại phong cách hoàn toàn mới này, sử thi kết hợp màu nước và tranh sơn dầu đã khiến người chơi nhìn thấy một Tam Quốc khác, ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều thứ hai, game Quỷ Tướng biến phức tạp thành đơn giản. Không giống những game thẻ bài công kênh hiện nay, nó bỏ thô lấy tinh, lọc tinh hoa, bỏ cặn bã, chỉ giữ lại cách chơi cơ bản kinh điển nguyên thủy. Vì người chơi giảm gánh nặng, Chibi Tam Quốc và các game thẻ bài khác trên di động chỉ biết thêm càng nhiều thứ vào, khiến game thẻ bài vốn ung dung nhàn rỗi trở nên tốn rất nhiều thời gian, làm người chơi rất khổ sở. Mà, Quỷ Tướng, chỉ giữ lại cách chơi cơ bản nhất, mỗi ngày chỉ cần chơi 1-2 giờ, giành được sự ưu ái của rất nhiều người chơi bận rộn, tránh khỏi cuộc chiến thời gian với những trò chơi khác. Điều thứ ba, trò chơi Quỷ Tướng này thật có tâm. Ngoài phí mua 10 tệ lúc tải game, khoản chi tiêu duy nhất trong game chính là tấm thẻ vĩnh cửu 30 tệ. Tất cả người chơi đều hoàn toàn bình đẳng, ngay cả khi họ không có thời gian cũng không nạp tiền vẫn có thể trải nghiệm tất cả những điều thú vị của game thẻ bài. Đây là yếu tố then chốt tạo nên thành công của Quỷ Tướng, và là nguyên nhân sâu xa của những đánh giá tích cực. Có lẽ, Quỷ Tướng sẽ dẫn dắt sự phát triển của game thẻ bài trên di động trong tương lai. Tôi tin rằng, càng có nhiều game thẻ bài công bằng và dễ dàng hơn sau này. Bên dưới bài viết, cư dân mạng bình luận dồn dập, chuyên nghiệp, giải thích hay lắm. Đúng vậy, tôi chơi Quỷ Tướng cũng vì công bằng, không cần nạp nhiều tiền cũng có thể nhận được thẻ bài hiếm. Hơn nữa, tôi thích phong cách đồ họa của trò này lắm. Chỉ cần thu thập võ tướng, hoàn thành thư viện tướng cũng đủ tôi chơi một năm. Mọi chuyện là vậy đó. Bùi Khiêm đọc hết bài viết, có chút nghi ngờ về cuộc sống. Vậy mà cũng được, Quỷ Tướng, hắn làm ra, cùng với Quỷ Tướng, mọi người chơi, cùng là một trò sao? Chỉnh sửa phong cách đồ họa vì cố ý ngăn cản những game thủ yêu thích phong cách chibi. Biến cách chơi từ phức tạp thành đơn giản. Không phải hắn muốn như vậy, vì khuôn mẫu game cũng chỉ có những chức năng này. Hắn còn không dùng dành trình biên tập, muốn đổi muốn sửa cũng không làm được. Trò chơi này thật có tâm, đó là bởi vì hắn cố ý định giá như vậy, không muốn để đại gia nạp thẻ làm ảnh hưởng đến kế hoạch lỗ vốn của hắn. Làm sao lại biến thành ưu điểm hết vậy? Bùi Khiêm thật muốn tự sát, thế giới này quá điên rồi. chắc chắn có vấn đề ở chỗ nào rồi. Bùi Khiêm bỏ điện thoại di động xuống, yên lặng suy nghĩ về cuộc đời. Bùi Tổng, chào ngài, ngài đợi lâu rồi. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc vest, mang giày ra gõ cửa tiến vào, bắt tay Bùi Khiêm. Tôi là tổng giám đốc khu vực của tập đoàn nhân lực Action ở tỉnh Hán Đông. Cũng là cố vấn săn đầu người có thâm niên. Rất vui được phục vụ ngài. Ngài có thể gọi tôi là Lauren. Lao Luân Tư, nhà tư vấn săn đầu người gốc Anh này rất lịch sự. Vì sau khi vào cửa, Bùi Khiêm đã nói với lễ tân thân phận của hắn. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mạng lưới công nghệ Đằng Đạt. Chuyên gia cố vấn săn đầu người cấp quản lý có thâm niên cung cấp dịch vụ mặt đối mặt nhưng cần phải trả thêm phí tư vấn. Bùi Khiêm không chút do dự, cho thấy hắn rất nhiều tiền. Công ty săn đầu người tự nhiên không dám sơ suất. Tất nhiên, Bùi Khiêm tiêu đều là tiền của hệ thống nên không hề đau lòng. Cho nên mới có thể bày ra thái độ thờ ơ quản lý Lao khỏe không? Mục đích tôi đến đây lần này rất rõ ràng. Muốn thuê một trợ lý, Bùi Khiêm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Được, xin hỏi yêu cầu cụ thể của ngài thế nào? Quản lý Lao vẫn duy trì phong độ nghề nghiệp mỉm cười. Đắt nhất, Bùi Khiêm lộ ra vẻ mặt không thiếu tiền. Lương thưởng của nhân viên đều lấy từ tài chính của hệ thống. Tất nhiên Bùi Khiêm hy vọng tiền lương càng cao càng tốt. Càng nhiều khoản chi, thua lỗ càng nhiều, quản lý Lao mỉm cười. Được, đây là một tiêu chí. Tôi đã ghi lại, có điều còn có những tiêu chí khác cần cụ thể hơn. Ví dụ, ngài cần trợ lý tổng giám đốc thư ký hành chính hay trợ lý tổng giám đốc bồi dưỡng cốt cán trẻ tuổi? Bùi Khiêm mù mờ hỏi. Khác nhau chỗ nào? Quản lý Lao mỉm cười giải thích. Đương nhiên là khác nhau. Trợ lý tổng giám đốc thư ký hành chính thường là phụ nữ trẻ tuổi cực kỳ ưu tú. Năng lực toàn diện, nhưng chủ yếu phụ trách những việc vật tổng giám đốc không để tâm. Tính chất công việc tương tự như người đại diện của minh tinh. Mức lương hàng năm dao động từ 10 đến 35 vạn. Loại năng lực vô cùng ưu tú thì mức lương hàng năm xấp xỉ 40 vạn là đạt trần. Còn trợ lý tổng giám đốc bồi dưỡng cốt cán trẻ tuổi thường là nam giới trẻ tuổi ưu tú. Chuyên bồi dưỡng nòng cốt của công ty để tương lai có thể sẽ trở thành phó tổng giám đốc hoặc người nối nghiệp tổng giám đốc tất nhiên. Hai loại này cũng không bao quát toàn bộ được, chủ yếu vẫn phải xem nhu cầu của ngài. Bùi Khiêm không chút do dự. Dạng đầu tiên, không cần do dự gì nữa. Công ty trách nhiệm hữu hạn mạng lưới kỹ thuật Đằng Đạt mới chỉ có vỏn vẹn 2 người. Lúc này cân nhắc về người nối nghiệp thì não bị nhũn cả rồi huống hồ. Bùi Khiêm không hề hứng thú với nam thư ký. Một chút đều không có. Quản lý Lao gật gù. Được, ngài chờ một chút, chỗ chúng tôi có mấy hồ sơ của nhân viên. Ngài có thể nhìn qua rồi sàng lọc. Chỉ một lát sau, mấy bộ hồ sơ nhân viên đặt trước mặt Bùi Khiêm. Tất cả đều là những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Hồ sơ cũng không kém nhau lắm. Bằng cấp của bọn họ đều rất tốt, toàn bộ đều lưu loát tiếng Anh, còn tinh thông 3 ngôn ngữ. Về phần sơ yếu lý lịch, có người đã từng làm qua vị trí trợ lý tổng giám đốc của mấy tập đoàn hạng nhất trong nước. Ngoài ra còn thêm một số mục thêm điểm, như thành thạo tài chính, kiến thức pháp lý quản lý Lao bổ sung. Những ứng cử viên này là những trợ lý ưu tú nhất ở tỉnh Hán Đông. Công ty săn đầu người chúng tôi đều đã liên lạc với các cô ấy để đảm bảo rằng dù là ăn nói, xử sự hay đối nhân xử thế, đều tự nhiên hào phóng, gọn gàng ngăn nắp. Bùi Khiêm lật một lần, chọn một bộ hồ sơ có mức lương nguyện vọng cao nhất. 1. Nhất kỵ tuyệt trần, xuất phát từ thành ngữ xưa. Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân chi thị lệ chi lai. Thấy ngựa tung vó bụi mù đám phi tần cùng nhau mỉm cười. Có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới. Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải. Hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển. Y muốn nói tốc độ rất nhanh. Chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua. Sau cùng nói tất thành nhất kỵ tuyệt trần. Thời nay câu này mang ý. có một số người rõ ràng ở một phương diện nào đó có năng lực hơn hẳn người thường nên phát triển rất nhanh, khiến cho người khác chỉ có nhìn chứ không theo nổi. 2. Biển đỏ, trong đại dương xanh, vì sự cạnh tranh khốc liệt, những con cá chiến đấu với nhau, đổ rất nhiều máu đã biến thành một đại dương đỏ. Vì vậy, biển đỏ là ẩn dụ của biển máu. Cách chương.